Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1472, chương 1474, tạo vật pháp tắc. Ồ, này cũng bị ngươi nhìn ra rồi. Trương Bách Nhân liếc mắt kinh ngạc nhìn Viên Thiên Cương một chút. Lão đạo có chút môn đạo, chính mình loại ma Vu Khải. Vu Khải sẽ thần thông hắn tự nhiên tất cả đều sẽ. Chỉ là vẫn không lớn để mắt. Bây giờ đột quyết nếu động thủ. Đối mặt với mấy trăm ngàn đột quyết đại quân. Vừa vặn thử một lần thủ đoạn của chính mình. Trương Bách Nhân ngón tay một giọt dòng máu màu vàng óng phảng phất thủy ngân giống như vậy. Tròn vo chảy xuôi vào bình ngọc bên trong. Chỉ thấy mười mấy con đỉa tiến nhập tiên thiên thần thủy bên trong. Nhất thời chính là một trận vui sướng bơi lội, sau đó chỉ thấy tiên thiên thần thủy sôi trào. Theo Trương Bách Nhân trong miệng pháp quyết niệm tụng, trong cõi u minh một luồng vận luật buông xuống, phô thiên cái địa hướng về Trương Bách Nhân xoắn tới. Sau đó chỉ thấy Trương Bách Nhân tùy ý cong ngón tay búng một cái, tự thấy kia vận luật hóa thành từng nét bùa chú đi vào con đỉa bên trong điêu luyện. Trước tiên lấy hừ hà hai thanh âm điêu luyện thân thể. Sau đó ở lấy tiên thiên thần thủy xúc tiến tiến hóa. Ở gia trì lấy nhà mình thái dương thần huyết. Tất nhiên sẽ làm cho này mười mấy con đỉa phản tổ. Hóa thành thượng cổ yêu thú. Có không gì sánh được sức mạnh. Từng trận kêu thảm thiết truyền mở. Đối với con đỉa tới nói. Tức là tạo hóa. Cũng là kiếp số. Điêu luyện thân thể, không thấp hơn tái tạo khiếu huyệt, toàn thân mỗi một tấc da thịt, mỗi một tấc gân cốt toàn bộ đều muốn vào được rèn luyện. Cần phải bao lâu? Viên Thiên Cương ánh mắt lộ ra một vệt động lòng về. Nguyên bản chỉ là bất nhập lưu yêu thú, nhưng trải qua tiên sinh một phen tái tạo, con vật nhỏ này nhưng là thành bảo vật, giết người trong vô hình bảo vật. Trương Bách Nhân không để ý tới Viên Thiên Cương, đầu ngón tay lực lượng pháp tắc lưu truyền, nhớ lại nữ oa nương nương truyền xuống tạo vật pháp quyết. Ánh mắt lộ ra lướt qua một cái trầm tư, trong nháy mắt từng đạo ma chủng bay ra, rơi vào con đỉa hồn phách bên trong. Con đỉa quá mức nhỏ yếu, hồn phách cũng là bé nhỏ không đáng kể. Trương Bách Nhân nghĩ muốn trồng xuống ma chủng. Cũng là cẩn thận từng ly từng tí một, chỉ lo không cẩn thận, liền đem này con đỉa hồn phách căng nứt. Theo tiên thiên thần thủy chui luyện, con đỉa mạch máu trong người, gân cốt ở không ngừng phát sinh biến hóa. Trong cơ thể bé nhỏ không đáng kể thậm chí không thể phát giác tổ huyết. Ở tiên thiên thần thủy thoải mái, thái dương thần huyết rèn luyện, bù đắp bên dưới, đang không ngừng lớn mạnh. Tạo vật, giao cho vạn vật khó mà tin nổi khả năng. Trương Bách Nhân nhìn trong nước con đỉa, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái trầm tư. Sở dĩ lựa chọn con đỉa tự nhiên cũng có Trương Bách Nhân khảo cứu. Hơn nữa đột quyết dám to gan vào trung thổ tàn phá. Như không cho một bài học, há còn cao đến đâu. Thật trong đó thổ là ngươi ra hậu hoa viên đây. Trương Bách Nhân trong đôi mắt lộ ra một vệt trầm tư. Quá hồi lâu mới nhẹ giọng nói. Sinh sôi nảy nở. Trương Bách Nhân trong tay lực lượng pháp tắc lưu truyền. Quá hồi lâu phía sau mới gặp lực lượng pháp tắc giáng lâm buông xuống ở con đỉa trên người. Không ngừng thay đổi pháp tắc các loại công năng. Tạo vật chủ. Đơn giản là khó mà tin nổi. Đô đốc. Người chẳng lẽ thành tiên không thành. Nhìn Trương Bách Nhân lại ở thay đổi con đỉa huyết thống. Viên Thiên Cương trong mắt tràn đầy ngạc nhiên. Trương Bách Nhân không nói. Một lát sau mới lấy ra trong tay bình bát. Ngươi mà đi phương hướng tứ hải. Vì ta tìm kiếm đầy đủ lượng nước biển. Viên Thiên Cương nghe vậy một đôi mắt lưu luyến nhìn đang. Thay đổi con đỉa huyết mạch Trương Bách Nhân. Lại không thể không cưỡi lên mây đầu. Hướng về tứ hải mà đi, vị thủy chi minh, không phải nhất thời nửa khắc liền có thể đạt thành, không có 10 ngày nửa tháng vật tư trao đổi. tuyệt đối không thể hoàn thành chuyện này. Cho nên nói Trương Bách Nhân có đầy đủ thời gian đến thay đổi con đỉa huyết mạch. Run, bàn tay một chiêu, run rơi vào Trương Bách Nhân trong tay. Tạo hóa pháp quyết vận chuyển. Trương Bách Nhân không ngừng lợi dụng tạo hóa pháp tác phá giải run mạch máu trong người bí mật. Một lát sau, Trương Bách Nhân mới như có ngộ ra đem run vứt trở lại. Trên mặt mang theo vẻ kinh ngạc. Nguyên lai đây cũng là run bất tử bí mật sao? Sáng tạo một cái mới giống loài pháp tác, Trương Bách Nhân là không làm được. Nhưng nếu phỏng chế, có lấy làm gương có thể đối chiếu, vẫn là khó không đổ Trương Bách Nhân. Con rán, run, hải tinh, thằn lằn, con cua, cá cóc, qua trùng, Trương Bách Nhân một trong hai mắt lộ ra thần quang. Chính ở trên vách tường săn mồi thằn lằn bỗng nhiên rụng xuống. Bị Trương Bách Nhân cầm trong tay, một trận trời đất quay cuồng phía sau, đã mất đi chi giác. Thằn lằn có thể gặp cường địch phía sau rút đi đuôi bảo mệnh. Đồng thời sau đó có thể mang đuôi mọc ra lần nữa. Sức mạnh huyết thống đáng giá nghiên cứu. Cho tới nói run, cái kia càng không cần phải nói. Nếu đem run cắt thành hai nửa, chỉ có thể làm cho run hóa thành hai cái mới tinh sinh mệnh. Cho tới nói con cua, đoạn chi sống lại, không phải bí mật. Cá cóc động vật này nhưng là đã gần như bất khả tư nghị. Loại động vật này ngươi phá hủy đầu óc của nó, hắn thì sẽ mọc ra một cái mới đại não. Phá hủy tứ chi của nó, thì sẽ chém ra mới tứ chi. Mũi, miệng, trái tim, đều có thể đủ mọc ra lần nữa. Ngón tay đánh bàn trà, Trương Bách Nhân trong tay xuất hiện một con cua. Mân mê nửa ngày, không biết cắt đứt bao nhiêu con cua cánh tay. Trương Bách Nhân mới nhưng mà loại này huyết mạch sức mạnh. Cho tới nói cá cóc nghiên cứu, nhưng là có chút gian nan. Loại này nơi nào hư mất dài nơi nào pháp tác, càng thêm thâm ảo không thể dự đoán. Cho tới nói sau cùng qua trùng, đơn giản là gần như thân bất tử, chân chân chính chính thân bất tử. Như vậy đại thần thông, coi như Trương Bách Nhân nhìn cũng phải vì đó thán phục. Coi như ngươi đem qua trùng chém thành mấy trăm khối, đối phương như cũ có thể hóa thành mới tinh cá thể. Cái này đã gần như khó mà tin nổi, chỉ sợ là si vưu thân bất tử đều không nó lợi hại. Con đỉa nếu có thể có như vậy thân thể bất tử, lần này đột quyết đại quân tất nhiên tổn thất nặng nề. Trương Bách Nhân vận chuyển thần thông, đem qua trùng tự trong nước suối lôi ra ngoài, đặt ở trước mắt, sau đó vận chuyển thần thông cảm ngộ qua trùng trong cơ thể lực lượng pháp tắc sắp xếp. Thời gian từ từ trôi qua, sau 3 ngày viên thiên cương quay lại, Trương Bách Nhân như cũ khoanh chân ngồi ở chỗ đó cũng không nhúc nhích. Ngày thứ 5 mới gặp Trương Bách Nhân mở mắt ra, lộ ra vẻ cảm khái. Thiên địa tự nhiên quá mức vĩ đại, loại này pháp tắc xếp thứ tự không phải ta có thể phá giải. Nhưng phục chế gián vẫn là không có vấn đề. Nói chuyện lực lượng pháp tắc bao phủ mà xuống, đem cái kia mười mấy con đỉa bao phủ trong đó. Chỉ nghe từng trận kêu thảm thiết không ngừng vang lên, nhưng thấy 10 con đỉa lăn lộn, huyết mạch thay đổi tuyệt đối không phải xem ra đơn giản như vậy, mà là vô cùng gian nan, không phải một loại gian nan. Phất ống tay áo một cái, che giấu nơi này âm thanh, Trương Bách Nhân Phương mới chậm rãi ung dung lông mày, đem mười mấy con đỉa cuốn lên, nhét vào viên thiên cương đưa tới bình bát bên trong. Này bình bát chính là tổ long xương cốt chế tạo ra bình bát. Bên trong có vô tận không gian, không có ai biết trong đó có thể thịnh chứa bao nhiêu dòng nước. Mười mấy con đỉa tập trung vào trong đó. Trương Bách Nhân xoay người nhìn về phía dưới chân bóng tối. Đồ ăn chuẩn bị xong, hạ quan khiến người ở trong biển săn giết 2 cái long kình. Đầy đủ đô đốc dùng. Đừng nói 10 vạn con đỉa, coi như là 100 vạn con đỉa cũng đủ để diễn sinh ra. Tả Khâu Vô Kỵ đưa ra một cái túi. Một người loại túi, chính là năm đó Trương Bách Nhân tặng cho Mã Tổ Nhân chủng túi tử. Bây giờ cái túi này hóa thành xưa cũ màu đen, xem ra phảng phất một con hố đen giống như, tựa hồ có thể thôn phệ vạn vật. Này một con nhân chủng túi không biết cắn nuốt bao nhiêu hải tộc binh sĩ lúc nãy tiến hóa mà ra. Đã có khó mà tin nổi uy năng. Nhân chủng túi run lên. Hai cái long kình rơi vào rồi bình bát bên trong. Trương Bách Nhân chậm rãi nhắm mắt lại. Có thể hay không thành. Tựu ở hôm nay, vị thủy cầu trước thủy tất khả hãn dục ngựa lao nhanh. Nhìn sắc mặt trấn định Lý Đường Văn võ quan trước, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái nghiêm nghị. Lý Thế Dân trấn định như thế. Chẳng lẽ Trác quận viện binh đã đến? Thủy Tiết Khả Hãn trong lòng kinh nghi bất định, lập tức nghĩ đến chính mình chính là chính nghĩa chi sư. Nhất thời tinh thần chấn động. Lý Thế Dân, năm đó ngươi mượn binh đột quyết, từng có thể hạ lời hứa. Chỉ cần ngươi được thiên hạ, liền có thể tùy ý ta đột quyết cướp bóc 10 ngày. Đồng thời dâng bạch ngân ngàn vạn hai, gấm vóc vô số thớt, mỹ nữ 5 vạn số lượng. Ngươi sao chẳng lẽ không nhớ rõ? Thủy Tiết Khả Hãn lời nói rơi xuống. Trong bóng tối quan tâm thành Trường An các lộ tu sĩ nhất thời sắc mặt lấp lóe. Một bên bách tính cũng là sắc mặt cuồng biến. Nói bậy, trẫm chưa từng có thể hạ như vậy lời hứa. Đơn giản là hoang đường. Hoang đường đến cực điểm. Lý Thế Dân thấy thời cơ bất ổn, vội vã phản bác. Lời của ngươi nói trẫm đã có tai nghe. Lời ấy chính là năm đó tiên đế cùng ngươi lời hứa. Chẳng phải biết vua nào triều thần ấy. Bây giờ triều đình trẫm đương ra làm chủ. Há sẽ đồng ý các ngươi hoang đường nói như vậy? Hả? Thủy Tiết Khả Hãn nghe vậy đầu lông mày bỗng nhiên nhăn lại. Ánh mắt lộ ra lướt qua một cái nghiêm nghị. Lời này có vẻ như còn thật không phải là Lý Thế Dân nói. Nhưng bây giờ người giết cũng đã giết. Hắn còn có thể nói cái gì? Bảo vật cũng đoạt, nữ nhân cũng tao đạp. Đáng giết giết hết, việc này quyết không thể gọi Lý Thế Dân dễ dàng bỏ qua. Có câu nói thật tốt. Phụ trái tử bồi thường. Đã là như thế. Thủy Tất Khả Hãn trong tay roi ngựa tỏa ra phong lôi một loại tiếng vang. Sau đó tựu gặp Thủy Tất Khả Hãn sắc mặt khó coi nói. Ta bất kể là ai nói. Dù sao cũng đều là ngươi người của Lý gia. Đều là ngươi Lý gia thiên tử. Người nói chuyện là phụ thân ngươi. Ngươi lẽ ra nên phụ trái tử bồi thường. Lẽ nào cũng bởi vì thay đổi triều đại. Ta đột quyết vô số binh sĩ tựu chết vô ích. Thủy Tiết Khả Hãn trong mắt tràn đầy lửa giận. Hừ, tốt một cái phụ trái tử bồi thường. Chấm không có truy cứu ngươi đồ thành cướp bóc việc. Ngươi lại còn dám trả đũa. Lý Thế Dân trên mặt mang theo vẻ nổi nóng cùng Thủy Tất Khả Hãn cách ngạn đối thoại. Lúc này Lý Thế Dân phía sau đại quân cũng đã bày mở trận thế. Sau đó tựu gặp Lý Thế Dân dục ngựa lao nhanh, muốn cùng Thủy Tất Khả Hãn tới gần hội ngộ. Một bên Tiêu Vũ bắt lại Lý Thế Dân dây cương. Bệ hạ, há có thể mạo hiểm đột quyết thế tới hung hăng. Vô số cao thủ, bệ hạ một thân một mình, đối phương như có tính toán, chỉ sợ khó bảo toàn thân. Lý Thế Dân nghe vậy thở dài một hơi. Chấm làm sao không biết? Ta chủ chi đã quen. Không phải khanh biết, đột quyết vì lẽ đó dám khuynh quốc mà đến. Thẳng đến giao điện người, lấy nước ta bên trong có nạn. Chấm mới vào chỗ, gọi là ta không thể chịu ngự cố vậy. Ta như bầy tèo chi tâm yếu. Đóng cửa cự thủ, bắt làm tù binh nhất định phóng binh đại cướp. Không thể phục chế, cố chấm kỵ binh nhẹ độc ra, bày tỏ như nhẹ chi lại chấn động diệu quân dung, khiến cho nhất định chiến gia bắt làm tù binh không ngờ. Khiến cho mất đồ, bắt làm tù binh vào ta địa vừa sâu, nhất định có sợ tâm, cố cùng chiến thì lại khác, cùng thì lại cố rồi. Chế phục đột quyết, nhất cử ở chỗ này, khanh thứ nhìn chi. đi tới Thủy Tất Khả Hãn trước người. Song phương cự ly riêng mình đại quân đều rất xa, mới nghe Lý Thế Dân nói mà lui ra đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.